Chương 1061, Thần Thông tầng 3, lại tới quốc đô Đại Chu, một, Thẩm Trường Thanh đối với điều này cũng không quá mức để ý, bản thân hắn chưa từng nghĩ muốn đem võ học tổng cương đúc thành một món thần binh mạnh mẽ, hoặc là chí bảo có được uy lực siêu phàm. Tác dụng thật sự của nó, chỉ là làm tồn tại ghi lại võ học mà thôi. Có thể có uy lực trước mắt, cũng tính là hành vi trong lúc vô ý, mang theo võ học tổng cương, Thẩm Trường Thanh cách nửa tháng. Lần đầu tiên từ bên trong thư phòng đi ra, trong đình viện, Thiên Khôi đang nằm úp sấp ở nơi đó phơi nắng. Phát hiện khí tức quen thuộc tới gần, mới mở mắt. Chủ nhân! Không có chuyện gì xảy ra chứ? Không có, tất cả bình thường. Thiên Khôi khẽ lắc đầu, sau đó lại là thần niệm truyền âm. Chủ nhân, ta có chút đói. Nó có chút xấu hổ. Chủ nhân nhà mình chưa xuất quan, mình cũng không tiện ra bên ngoài đi săn. Chỉ có thể ở lại chỗ này chờ. May mắn là, cảnh giới càng cao càng có thể chịu đói, bằng không, đổi là trước kia, nửa tháng đã sớm đói điên rồi. Nghe vậy, Thẩm Trường Thanh cũng không để ý, tùy tay ép ra một giọt máu tươi, sau khi hất về phía đối phương, liền đi ra bên ngoài. Phút cuối cùng, hắn dặn dò một lần. Chưa có ta cho phép, bất luận kẻ nào cũng không thể bước vào nơi này một bước. Rời khỏi đình viện. Thẩm Trường Thanh đầu tiên là đi võ các một chuyến, mang võ học tổng cương mới biên soạn, để vào đến chỗ tầng thứ ba. Đáng nói là, nửa tháng trôi qua, thành viên võ các lại đã tăng lên không ít. Dựa theo yêu cầu của hắn, Trung Ninh bây giờ không ngừng quan sát người mới tuyển, phàm là thiên phú mạnh, toàn bộ đều tuyển nhận vào bên trong võ các. Như vậy, liền dẫn tới số người trong võ các tăng vọt. Ban đầu chỉ có mấy chục người, bây giờ đã đến trình độ 200 người. So với ban đầu nhân số võ các thời kỳ đỉnh phong còn nhiều hơn. Số người nhiều, võ các liền tỏ ra có chút chật chội. Nếu lại nhiều thêm mấy trăm người, Thẩm Trường Thanh hoài nghi, võ các liền không chứa nổi. Đây là chuyện không có cách nào cả. Võ các tuy lớn, cũng không có khả năng quá mức rộng lớn. Có thể chứa mấy trăm người, đã là không tệ rồi. Đương nhiên, dựa theo xu thế trước mắt, nếu muốn đi đến một bước đó, còn cần một ít thời gian mới được. Dù sao Đại Tần dân cư tuy rất nhiều, nhưng thật muốn thu thập các võ giả thiên phú dị bẩm kia, không phải khó khăn, nhưng cũng sẽ không dễ dàng đến đâu. Vì thế, Thẩm Trường Thanh cũng cố ý tìm hai người Trung Ninh cùng Triệu Bạch, bảo bọn họ một lần nữa chế định một cái quy củ. Trước kia, thành viên võ các là có thể tùy ý ra vào võ các, không có bất cứ hạn chế gì. Nhưng bây giờ nhân số tăng lên, tiếp tục dựa theo cách làm trước kia, thì tỏ ra có chút không đủ. Bởi vậy, quy củ phải một lần nữa chế định, theo ý hắn, võ các hoàn toàn có thể giống tàng thư các, mỗi người đều đặt ra thời gian dừng lại, như vậy, có thể giảm bớt áp lực phương diện nhân số trên trình độ thật lớn. Mọi người không thấy trấn ma ti đông người như vậy, một cái tàng thư các cũng có thể tiêu hóa, nguyên nhân là ở đây. Ở sau khi xử lý xong công việc võ các, Thẩm Trường Thanh cũng chưa dừng lại, lại phải đi ngục trấn ma một lần, sau khi mang một ít yêu tà mới bắt giữ được chém giết. Mới rời khỏi quốc đô, hắn chưa đi tháp phong ma, bởi vì không cần thiết. Lần trước đi tháp phong ma, đã mang yêu ma bên trong đều dọn sạch một lần. Hôm nay, trong tháp phong ma, không còn có bất cứ yêu ma nào tồn tại. Bản thân muốn bắt được yêu ma, chính là chuyện cực kỳ khó khăn. Lại tới bây giờ, quỷ thánh bị chém giết ở trên Vẫn Thánh Quan, tinh bàn lập ra, yêu tà các nơi Đại Tần không chỗ lẩn trốn. Phàm là yêu ma đầu óc bình thường. Đều sẽ không ở lúc này tiến vào bên trong Đại Tần chịu chết, cho nên, ngoại trừ quỷ quái lác đác, yêu tà cấp bậc yêu ma cũng không thấy bất cứ một con nào nữa. Không có yêu ma, cũng liền không có khả năng bắt giữ. Ở sau khi rời khỏi quốc đô, Thẩm Trường Thanh bước chân không ngừng, trực tiếp tới trấn ma ti phủ khác. Thời gian cách nhau lâu, ngục trấn ma của trấn ma ti các nơi sớm đã xây dựng hoàn thành. Theo hắn đoán, bên trong ngục trấn ma của các trấn ma ti đó, tin tưởng đều giam giữ không ít yêu tà cùng với Sơn Linh. Năm ngày sau, Thẩm Trường Thanh một lần nữa trở về quốc đô. Có thần thông mộ Thương Ngô, hắn đi hết Đại Tần cửu phủ, căn bản không cần tới thời gian quá dài. Chính như hắn nghĩ. Ngục trấn ma xây dựng hoàn thành, mỗi một phân bộ trấn ma ti, đều hoặc nhiều hoặc ít giam giữ một chút yêu tà. Nhưng các yêu tà đó thực lực đều không phải quá mạnh, hơn nữa số lượng cũng không nhiều. So sánh với trấn ma ti các nơi, cống hiến phần lớn yêu tà, ngược lại là phòng đấu giá Nguyên Dương, thế lực này, bây giờ đã không chỉ đề cập Đại Tần đơn giản như vậy. Đại Lương, Đại Việt, đều có phân bộ của đối phương. Đại Tần hôm nay thiếu yêu tà, nhưng Đại Lương và Đại Việt lại vẫn là yêu tà hỏa loạn nghiêm trọng, cho dù là từ trong tay Đại Tần đạt được tin bàn, nhưng muốn thanh trừ yêu tà các nơi, cũng không dễ dàng như vậy. Bởi vậy, đại bộ phận yêu tà của phòng đấu giá Nguyên Dương, đều là từ Đại Lương và Đại Việt bên kia thu mua. Một năm trôi qua, số lượng yêu tà thu thập đến cũng không thiếu, chương 1062, Thần Thông tầng 3, lại tới quốc đô Đại Chu, 2, trong hố sét đánh. Thẩm Trường Thanh trầm tâm thần, nhìn về phía bảng điều khiển của mình. Bên trên, giá trị giết chóc từ ban đầu hơn 1.400.000, đột phá thần tốc đến hơn 2.800.000. Còn có chính là, giá trị thần thông đã từ ban đầu hơn 100, đến bây giờ hơn 500. Đáng nói, xét thấy lý do yêu tà thiếu thốn, người trấn ma ti muốn kiếm lấy phần thưởng nhiệm vụ, liền mang ánh mắt đặt ở trên thân Sơn Linh. Chính là như thế, mới đưa đến bên trong các phân bộ trấn ma ti đều giam giữ không ít Sơn Linh. Tích tiểu thành đại, Sơn Linh cũng có mấy trăm con. Thẩm Trường Thanh đến bây giờ cũng không rõ, bên trong Đại Tần rốt cuộc che giấu bao nhiêu Sơn Linh. Nhưng hắn có dự cảm, số lượng Sơn Linh ở các nơi của Đại Tần, chỉ sợ cũng sẽ không có bao nhiêu. Dù sao trở thành Sơn Linh cũng là có tiên quyết điều kiện, không phải mỗi một dã thú đều có thể có cơ hội sinh ra linh trí, cho nên, thiên hạ dã thú tuy nhiều, nhưng thật sự có thể đi đến một bước này, chính là đã ít lại càng ít. Trước sau, Sơn Linh chết trong tay mình, không có 2.000 cũng có 1.000. Thẩm Trường Thanh cảm giác. Cho dù là mang toàn bộ Sơn Linh các nơi của Đại Tần đều tìm ra, cũng rất khó khiến một môn thần thông của mình viên mãn. Chẳng qua, trong lòng hắn cũng không quá lo lắng. Kế tiếp, chính là thuần thục lấy máu, nuôi dưỡng trảm thánh đao, lần trước bởi vì không phải mượn bản điều khiển đột phá, không có cách nào bổ toàn tiêu hao của mình, cho nên Thẩm Trường Thanh chưa trước một bước lấy máu, để nuôi dưỡng thần binh. Nhưng lần này khác. Ở lúc mượn bản điều khiển đột phá, là có thể ở trên trình độ nhất định khôi phục tiêu hao của bản thân. Vậy ở trước khi đột phá, phải trước một bước nuôi dưỡng thần binh. Bằng không, chính là thuần túy lãng phí. Hấp thu máu tươi, trảm thánh đao nhẹ nhàng rung động, trên thân đao màu vàng nhạt có màu máu mỏng manh hiện ra, sau đó màu máu lấy tốc độ mắt thường có thể thấy được ngưng tụ cùng một chỗ, bày ra một đạo ấn không trọn vẹn. Đạo ấn thành hình, Thẩm Trường Thanh có thể cảm nhận được lực lượng thần binh tăng trưởng. Ngươi sắp trở thành nhị phẩm đạo binh. Hắn khẽ nhíu mày. Nhất phẩm đạo binh đã mạnh mẽ như thế, thật có thể tới nhị phẩm mà nói, vậy tác dụng liền có thể tăng cường vài phần nữa. Dứt lời, thân đao trảm thánh đao chấn động, khởi bẩm chủ nhân, nếu lại có thể đạt được một hai lần nuôi dưỡng nữa, ta liền có thể ngưng tụ ra đạo ấn thứ hai. Trước mắt đạo ấn không trọn vẹn, chỉ có thể tính là chuẩn nhị phẩm đạo binh đi. Chuẩn nhị phẩm đạo binh. Cũng là đạo binh nửa bước nhị phẩm. Mạnh hơn nhất phẩm đạo binh bình thường, lại yếu hơn nhị phẩm đạo binh bình thường. Thẩm Trường Thanh gật đầu, lần sau có cơ hội, ta sẽ cho ngươi lột xác thành công, đạo binh là mình tự mình nuôi dưỡng, một ý nghĩ của mình có thể quyết định thần binh sống chết, cho nên hắn cũng không sợ sau khi nuôi dưỡng, bị đối phương cắn trả. Trên thực tế, đạo binh cũng không có khả năng cắn trả. Cho nên, đạo binh càng mạnh, lợi ích đối với bản thân càng lớn. Mình mỗi một lần đột phá, đều có thể khiến khí huyết tiến một bước lột xác, khiến uy lực tăng cường rất nhiều. Trong miệng trảm thánh đao nói nuôi dưỡng một hai lần nữa, theo Thẩm Trường Thanh thấy, chỉ cần lần sau lại nuôi dưỡng một phen, liền tuyệt đối có thể lột xác thành công. Dù sao, khi đó, hắn đã là mang vạn kiếp chân thân tu luyện đến trình độ bậc thứ 9. Không lãng phí thời gian, Thẩm Trường Thanh thậm chí cũng chưa để ý bản thân suy yếu, trực tiếp ý niệm khẽ động, liền bắt đầu đột phá. Bản điều khiển đột phá, mặc kệ bản thân suy yếu như thế nào, cũng là 100% thành công. Thiên kiếp mạnh nữa, chỉ cần không có nhân tố bên ngoài ảnh hưởng, cũng đều sẽ không tạo thành uy hiếp trí mạng đối với bản thân. Cái này đối với hắn mà nói, cũng là một chuyện tốt. Rất nhanh, trên không trung liền có kiếp vân ngưng tụ thành, không đến một khắc đồng hồ thời gian, thiên kiếp ầm ầm hạ xuống. Rẹp, sét màu tím trút xuống, hư không tan vỡ hủy diệt từng tấc. Thẩm Trường Thanh ngồi khoanh chân, không có chút ý tứ ngăn cản thiên kiếp. Trong nháy mắt, kiếp lôi đánh ở trên thân thể, chỉ thấy thân thể vốn bình thường biến thành màu vàng lấp lánh, lực lượng hủy diệt chưa thể làm thân thể nổ tung, ngược lại là lực lượng trong đó phân hóa, từng chút một hội tụ vào trong thân thể. Thời gian trôi qua. Lôi kiếp một đạo tiếp một đạo đánh xuống. Rậm rạp, nhiều đến không xuể. Thời gian thiên kiếp một lần này, so với trước kia còn lâu dài hơn một chút. Thiên kiếp bổ đủ 7 ngày, mới tiêu tán. Bầu trời tối tăm lại lần nữa khôi phục ánh sáng vốn có, Thẩm Trường Thanh khoanh chân ngồi ngay ngắn ở bên trong hố sét đánh bất động, khí huyết lưu động trong thân thể đã biến thành màu vàng thuần túy, giống như dòng sông chảy chậm không thôi. Máu thịt dưới làn da cũng biến thành màu vàng nồng đậm. Khí tức thần thánh, vô thượng từ trên người hắn phát ra. Trong hố sét đánh ban đầu còn sót lại khí tức bất diệt lôi kiếp, ở dưới luồng lực lượng này khuếch tán, đều bị trấn áp hủy diệt. Thật lâu sau, Thẩm Trường Thanh mở mắt, trong đôi mắt đen trắng rõ ràng, đầu tiên là có màu tím dâng trào, sau đó trong màu tím lại có ánh vàng hiện lên. Đủ loại dị tượng xuất hiện, cuối cùng lại quy về bình tĩnh. Chương 1063, Thần Thông tầng 3, lại tới quốc đô Đại Chu, 3, Phù. Thở dài một hơi, cùng phong thổi quét. Mặt đất vốn tàn phá, lại sụp đổ vài phần. Vạn kiếp chân thân bậc thứ 9, Thẩm Trường Thanh đứng lên, đầu tiên là dùng lực lượng ngưng tụ một tầng quần áo khoác ở trên người mình, sau đó liền quan sát biến hóa của mình. Vạn kiếp chân thân bậc thứ 9. Máu thịt kim thân hóa. Đến đây, toàn thân hắn, trừ đầu chưa kim thân hóa, nơi khác, đều đã hoàn toàn làm tới trình độ kim thân hóa. Tức là nói, cho dù bản thân bây giờ không làm ra đột phá gì nữa, chỉ lấy tuổi thọ để tính, có thể sống 9.000 năm mà không chết, làm một tầng đột phá nữa, vạn kiếp chân thân có thể thật sự viên mãn, nhưng bậc thứ 9 đến bậc thứ 10, không phải 2 vạn điểm giá trị giết chóc có thể thành công. Lấy số lượng yêu tà đại tần trước mắt, muốn thu thập đủ nhiều giá trị giết chóc như vậy, hao phí thời gian quá dài. Ánh mắt Thẩm Trường Thanh lóe lên. Mỗi một lần đột phá, một tầng viên mãn cuối cùng tiêu hao giá trị giết chóc, đều là nhiều hơn so với trước đó không ít. Theo hắn đoán, bậc thứ 9 đến thứ 10, ít nhất 4 vạn giá trị giết chóc mới được, thậm chí có khả năng 4 vạn cũng không đủ. Qua một năm thời gian, Trấn Ma Ti chỉ thu thập được cho mình mấy ngàn điểm giá trị giết chóc. Hơn nữa, tốc độ sẽ chỉ càng ngày càng chậm. Thật muốn thu thập được đủ giá trị giết chóc viên mãn, Thẩm Trường Thanh hoài nghi, có thể 10 năm cũng không nhất định có thể được. Bất hủ kim thân cảnh một khi viên mãn, thực lực của ta nhất định có thể tiến bộ to lớn, trạng thái trước mắt rời khỏi thiên địa tới bên ngoài, quá mức nguy hiểm chút, cách làm tốt nhất chính là đi đột phá trước. Đợi tới sau khi đột phá thành công, lại cân nhắc chuyện này. Chẳng qua, trước mắt yêu tà trong tay Đại Tần là không thỏa mãn được yêu cầu này, kế tiếp chỉ có thể xuất phát từ phương diện khác. Ánh mắt Thẩm Trường Thanh dần dần bình tĩnh, tên họ, Thẩm Trường Thanh thế lực, Đại Tần Trấn Ma Ti thân phận, Đại Tần Trấn Thủ Sứ cảnh giới, Bất Hủ Kim Thân thân thể, Vạn Kiếp Chân Thân, bậc 9, Luyện Hồn Tâm Kinh, bậc 5, có thể tăng lên, có thể dung hợp, Bách Luyện Chân Thân, chưa nhập môn, có thể tăng lên, Minh Thần Kinh, bậc 5, có thể tăng lên, có thể dung hợp, Hư Không Tâm Kinh, bậc 2, có thể tăng lên, có thể dung hợp, Pháp Môn, Tru Tà Tịch Diệt Chỉ, tầng 2. Mộ Thương Ngô, tầng 1, Thiên Địa Nhất Đao Trảm, tầng 3, Hóa Vân Chỉ, chưa nhập môn, có thể tăng lên, Võ Học, Giết Chóc, 8.012 Thần Thông, 46 khi mang vạn kiếp chân thân đột phá đến bậc thứ 9, Thẩm Trường Thanh chưa lập tức rời đi, mà là rèn sắt khi còn nóng, lợi dụng giá trị thần thông mang Thiên Địa Nhất Đao Trảm cũng tăng lên. 500 giá trị thần thông, vừa vặn mang Thiên Địa Nhất Đao Trảm từ thần thông tầng 1 tăng lên tới thần thông tầng 3. Làm thần thông đứng đầu, Thiên Địa Nhất Đao Trảm ở lúc thần thông tầng 1, có thể tăng phúc 2 lần lực lượng võ giả. Hôm nay thần thông tầng 3, mỗi một tầng đều có thể chồng 2 thành lực lượng. Cho nên, nếu hắn bây giờ toàn lực thi triển Thiên Địa Nhất Đao Trảm, dưới tình huống đỉnh phong, có thể phát huy ra 2.4 lần uy lực của bản thân. Cảnh giới cỡ này, một thành tăng phúc, cũng cực kỳ dọa người. Tăng phúc 2.4 lần. Thẩm Trường Thanh cũng có chút hoài nghi. Mình có thể địch nổi cường giả thần cảnh, cần phải trở về rồi. Nhìn thoáng qua hố sét đánh, hắn đạp không rời đi. Đầu tiên là trở lại trong chỗ ở của mình, thay một bộ quần áo đầy đủ, sau đó mới đi vào nghị sự đại điện. Đông Phương Chiếu bế quan lâu không ra, hôm nay đang ở nơi đó. Chúc mừng Thẩm Trấn Thủ. Vừa thấy Thẩm Trường Thanh xuất hiện, vì người cầm quyền Trấn Ma Ti này liền chắp tay chúc mừng. Trời giáng lôi kiếp. hôm nay ở trong quốc đô đã không phải bí mật gì. Mọi người đều biết, người có thể dẫn động thiên địa lôi kiếp, chỉ có một, đó là vị đại tần trấn thủ sứ này. Hơn nữa, mỗi một lần thiên kiếp đến, đều nói rõ thực lực của đối phương đang làm ra đột phá. Tuy rất giật mình đối với tiến độ của Thẩm Trường Thanh, nhưng Đông Phương Chiếu bây giờ đã có chút quen. Ngay từ đầu, hắn còn có thể vì thế cảm thấy chấn động. Nhưng lâu ngày, cũng liền không có cảm giác gì. Đột phá đi. Đột phá càng nhanh càng tốt, đại tần có thể có cường giả cỡ này tọa trấn, đối với mọi người mà nói đều là một chuyện tốt. Nghe vậy, Thẩm Trường Thanh mỉm cười, có chút thu hoạch mà thôi. Nói tới, Đông Phương trấn thủ bế quan một đoạn thời gian này, có thu hoạch khác hay không? Đối phương sẽ không dễ dàng bế quan, tương tự cũng sẽ không dễ dàng xuất quan. Trước mắt đi ra, khẳng định là đã đạt được cái gì, vẻ mặt Đông Phương Chiếu bình tĩnh, so sánh với Thẩm trấn thủ, chút thu hoạch này của ta bé nhỏ không đáng kể, nói ra cũng là làm người ta chê cười, vẫn là không nói còn hơn. Dứt lời, vẻ mặt hắn có một chút dao động. Thẩm trấn thủ đến vừa lúc, trước đó không lâu phủ Lạc An có tin tức truyền đến, ta vốn là tính bàn với ngươi một lần, bây giờ ngươi đã đến, trái lại đỡ cho ta một chuyến tay không? Phủ Lạc An. Nụ cười trên mặt Thẩm Trường Thanh biến mất, hắn chỉ nghĩ một chút, liền mơ hồ đoán ra một vài thứ. Vấn đề Đại Chu. Thẩm trấn thủ liệu sự như thần. Đông Phương Chiếu cảm khái một câu, sau đó sắc mặt ngưng trọng. Chương 1064, Thần Thông tầng 3, lại tới quốc đô Đại Chu, 4, Phi Phượng Quân truyền đến tin tức, nói rõ Đại Chu bên kia thường xuyên có tiếng người ánh lửa, nghi là thiên tai sống lại. Một điểm này, Thiên Sát Vệ cũng phái người đến chứng thật, cuối cùng xác định là thiên tai, việc này chỉ sợ là phiền toái rồi, dứt lời, hắn đã thở dài thật dài. Phiền toái. Cho dù bản thân đã tấn thăng thành trấn thủ sứ cấp thánh, Đông Phương Chiếu cũng vẫn cảm thấy khó giải quyết. Thiên tai của Đại Chu, khác với thiên tai khác. Đó là kết hợp thể của toàn bộ oán niệm sau khi ức vạn sinh linh Đại Chu ngã xuống, chỉ cần tưởng tượng một lần, liền có thể biết tồn tại như vậy, rốt cuộc là đáng sợ cỡ nào. Thiên tai khác, thời gian thai nghén ít nhất cũng phải mấy chục năm hơn trăm năm mới được, thậm chí có cái cần 200-300 năm thời gian, mới có thể thai nghén ra đời. Nhưng thiên tai của Đại Chu đến bây giờ, trước sau chỉ khoảng một năm thời gian đã xuất hiện. Nghe vậy, sắc mặt Thẩm Trường Thanh cũng ngưng trọng. Thiên tai xuất hiện càng nhanh, nói lên oán niệm càng mạnh, Đại Chu có bao nhiêu sinh linh, thật ra hoàn toàn không thua gì dân cư Đại Tần, nhiều người như vậy, toàn bộ đều bị một thần thông hiến tế, oán niệm trong đó đủ để xưng là kinh thiên động địa. Thiên tai ra đời, đó là chuyện tất nhiên. Chỉ là khiến hắn không ngờ là, thiên tai xuất hiện nhanh chóng như thế. Vốn, Thẩm Trường Thanh cho rằng, ít nhất phải mấy chục năm thời gian, Đại Chu mới có khả năng sinh ra thiên tai. Đến lúc đó, lấy thực lực của mình, dẹp yên thiên tai Đại Chu, cũng không phải vấn đề gì lớn. Nhưng mà, Đại Chu xuất hiện thiên tai quá mức nhanh chóng. Thiên tai Đại Chu chính là oán niệm ức vạn sinh linh kết hợp, cho dù là vừa mới ra đời, thực lực của nó cũng hoàn toàn không thể xem nhẹ. Thiên tai cấp bậc này, cách làm trước kia hạn chế thiên tai trưởng thành như vậy, căn bản không thể được. Ta sẽ tự mình đi Đại Chu một chuyến, xem có thể giải quyết con thiên tai đó không. Thẩm Trường Thanh suy tư, trực tiếp làm ra quyết đoán. Nên quyết đoán mà không làm, chịu nó hại ngược lại. Hắn tin tưởng, cho dù thiên tai Đại Chu mạnh mẽ như thế nào nữa, với mình bây giờ mà nói, hẳn cũng không có uy hiếp gì lớn. Cho dù không diệt được, bình yên rút đi cũng là không thành vấn đề. Mặc kệ như thế nào, mình cũng phải đi thử một lần. Nếu không tùy ý đối phương trưởng thành, ngày sau muốn giải quyết, sẽ không dễ dàng như vậy. Đông Phương Chiếu gật đầu, Thẩm trấn thủ có thể tự mình ra tay, nghĩ hẳn thiên tai Đại Chu cũng không nhấc lên nổi sóng gió gì. Mặt khác chính là Thiên Sát Vệ truyền đến tin tức, đoạn thời gian gần đây, Đại Lương cùng Đại Việt tự như có chút mưu tính gì. Hôm nay Đại Chu đã diệt, nếu không tính Mang tộc, trong thiên hạ chỉ có Đại Tần, Đại Lương cùng Đại Việt ba phương thế chân vạc. Hai thế lực kia có hành động, trên trình độ rất lớn, có thể sẽ có liên quan với Đại Tần ta. Minh hữu chỉ là ích lợi tương quan. Sớm ngay từ đầu, Thiên Sát Vệ đã bí mật lẻn vào Đại Lương và Đại Việt. Cho nên, hai thế lực đó có động tác gì, rất nhiều thời điểm đều không thể giấu được thám tử Thiên Sát Vệ. Ở lúc có động tĩnh lạ, Thiên Sát Vệ ngay lập tức mang tin tức truyền về. Đại Lương và Đại Việt không cần lo lắng, bọn họ nếu là biết điều, vậy có đường sống quay về, nếu không, ta sẽ để bọn họ biết, thế giới này là lấy nắm tay để nói chuyện. Thẩm Trường Thanh vẻ mặt lạnh nhạt, hắn đã không mang Đại Lương cùng Đại Việt đặt trong mắt. Vạn kiếp chân thân bậc chính. Cảnh giới đã tới bất hủ kim thân cảnh hậu kỳ, hướng phía trước bước ra một bước nữa, liền có thể xưng là viên mãn. Phương diện thực lực, bản thân cũng là có biến hóa nghiêng trời lệch đất. Dùng cái so sánh đơn giản. Quỷ thánh nếu một lần nữa xuất hiện trước mặt mình, Thẩm Trường Thanh tin tưởng, đối phương không ngăn được một đao của mình, chẳng qua, một đao đó, không phải một đao bình thường, mà là thiên địa nhất đao trảm. Nhưng cái này cũng từ khía cạnh nói rõ, hắn đã có thực lực nháy mắt giết chết nửa bước yêu thần. Thực lực như thế, xứng đáng với danh hiệu nhân tộc đệ nhất. Cho dù là Lương Hoàng và Việt Hoàng, mượn khí vận thế lực của mình, cũng tuyệt đối không ngăn cản được. Đông Phương Chiếu gật đầu, trong lòng Thẩm Trấn Thủ có nắm chắc, vậy ta yên tâm rồi. Phủ Lạc An. Vẫn Thánh Quan, từ sau khi tin tức thiên tai xuất hiện trên đời truyền lưu, Quý Dương liền bảo Phi Phượng quân toàn quân giới nghiêm. Một ít thám tử vốn âm thầm tra xét tình huống Đại Chu, đều đã rút về hơn phân nửa. Không rút không được. Thiên tai của Đại Chu quá mức quỷ dị. Có thám tử, ù ù cạc cạc liền biến mất không thấy nữa. Hắn biết rõ, làm thám tử Phi Phượng quân, những người đó sẽ không tùy tiện hành động, đặc biệt ở sau khi từng cường điệu thiên tai Đại Chu nguy hiểm, càng thêm không có khả năng hành động thiếu suy nghĩ. Nhưng mà, các thám tử đó vẫn biến mất. Bởi vậy có thể thấy được, thiên tai Đại Chu thủ đoạn quỷ dị, vượt xa mình tưởng tượng, vì tránh cho lại có nhân thủ tổn hại, đồng thời cũng miễn cho có nhân tộc rơi vào trong tay thiên tai, tăng cường nội tình đối phương, Quý Dương trực tiếp triệu hồi toàn bộ thám tử, tạm thời từ bỏ nắm giữ tình báo đối với thiên tai Đại Chu. Tử thủ Vẫn Thánh Quan, phòng ngừa lĩnh vực thiên tai lặng yên không một tiếng động xâm nhập nơi này. Thiên tai tuy mạnh, hắn cũng có nắm chắc ngăn cản, chương 1065, thần thông tầng 3, lại tới quốc đô Đại Chu, năm, Phi Phượng quân làm một trong mấy chi đại quân tinh nhuệ của Đại Tần, thực lực tự nhiên không tầm thường. Toàn thể giới nghiêm, gắt gao chú ý động tĩnh ngoài Vẫn Thánh Quan, có bất cứ điều gì khác thường lập tức báo cáo. Chú ý, thủ đoạn thiên tai quỷ dị khó lường, nếu khinh thường, hậu quả thiết nghĩ không chịu nổi. Quý Dương vẻ mặt bình tĩnh. Ở bên người hắn, là mấy thiên tướng của Phi Phượng quân, dứt lời, tất cả mọi người đều không người nhận lệnh. Ngay tại lúc bọn họ rời đi, trên tường thành, không biết từ khi nào, đột ngột có thêm một người. Phát hiện dao động mỏng manh bên người, tâm thần Quý Dương căng thẳng, chờ sau khi thấy rõ người đến là ai, trái tim treo lên mới thả xuống. Thẩm Trấn Thủ. Hắn âm thầm trở vào, sự ngưng trọng ban đầu trên mặt cũng hoàn toàn tiêu tán. Vị này tới đây, mục đích không cần nói cũng biết. Nếu có vị này, thiên tai Đại Chu cũng liền không thành vấn đề. Ở lúc Quý Dương âm thầm thả lỏng, trên mặt Thẩm Trường Thanh treo nụ cười, Quý tướng quân, chúng ta có một đoạn thời gian chưa gặp mặt rồi. Đúng vậy, có một đoạn thời gian chưa gặp rồi, ta vẫn là bộ dáng cũ, nhưng phong thái Thẩm Trấn Thủ đã hơn trước đây. Quý Dương đầu tiên là như có như không nịnh một phen. Sau đó, hắn liền vào thẳng đề tài chính. Thẩm Trấn Thủ mục đích lần này đến, là có liên quan với thiên tai Đại Chu nhỉ, không sai, tin tức Phi Phượng quân truyền tới quốc đô, ta liền trực tiếp tới đây, không biết bây giờ thiên tai Đại Chu có tin tức gì mới nhất không? Thẩm Trường Thanh gật gật đầu, ánh mắt nhìn về phía bên ngoài Vẫn Thánh Quan. Lấy thị lực của hắn, có thể rõ ràng nhìn thấy Chu Ngọc Quan cách nhau khá xa, cùng với các bóng đen trên Chu Ngọc Quan. Đó không phải bóng đen gì, mà là một đám binh lính mặc trang phục Đại Chu. Trước mắt Đại Chu đã bị diệt toàn bộ, sinh linh trong lãnh thổ đều bị hiến tế. Như vậy, binh lính trên Chu Ngọc Quan rốt cuộc là cái gì, đã không cần nhiều lời. Ở trước khi đến, mình tuy đã từ thiên sát vệ bên kia hiểu biết vài phần tình trạng của thiên tai. Nhưng lúc thật sự nhìn thấy, Thẩm Trường Thanh vẫn không khỏi có chút giật mình. Tốc độ trưởng thành của thiên tai Đại Chu thật sự quá nhanh. Bên cạnh, Quý Dương lắc đầu cười khổ, chúng ta bây giờ cũng không thể nhận được tin tức gì. Thám tử ban đầu ở biên giới Đại Chu thám thính tình báo, có không ít người đều lặng lẽ mất tích, ta hoài nghi là thiên tai Đại Chu sử dụng thủ đoạn gì. Vì tránh cho có tổn thương lớn, ta tạm thời mang toàn bộ thám tử đều rút về. Cách làm của Quý tướng quân không sai, vấn đề thiên tai Đại Chu, Phi Phượng quân tạm thời không cần nhúng tay nữa, còn lại, đều giao cho ta đến xử lý đi. Thẩm Trường Thanh khẽ gật đầu. Nói xong, hắn hơi tạm dừng một hồi, ngay sau đó, mới đổi đề tài. Thiên sát vệ có tin tức truyền đến, Đại Lương và Đại Việt tự như có chút động tác, Phủ Lạc An tuy không giáp giới với Đại Việt, lại có một chút dựa vào Đại Lương, trước mắt vẫn Thánh Quan cũng là cánh cửa Phủ Lạc An. Kế tiếp, quý tướng quân chú ý một phen, đừng xảy ra vấn đề gì nữa. Địa vực giáp giới với Đại Lương, trong Đại Tần cửu phủ, chỉ có hai phủ như thế. Một cái là Phủ Nam U, một cái là Phủ Lạc An. Nếu Đại Lương thật muốn tấn công Đại Tần, cũng sẽ chỉ từ hai nơi này bắt đầu. Nếu là đi đường vòng, từ phủ khác tấn công, ngược lại là tệ lớn hơn hại. Quý Dương nghe vậy, vẻ mặt nhất thời ngưng trọng. Thẩm Trấn Thủ là nói, bọn họ tính xé bỏ minh ước. Quý tướng quân hẳn là rõ, cái gọi là minh ước, chỉ là ở thời điểm đặc biệt mới thành lập, trước mắt ta tuy không rõ, sức mạnh để tự tin cùng với mục đích thật sự của bọn họ là cái gì, nhưng không thể bài trừ, bọn họ là có khả năng ra tay đối với Đại Tần. Chuyện bảo vệ tốt Vẫn Thánh Quan càng thêm quan trọng, Thẩm Trấn Thủ yên tâm, có ta ở đây, Vẫn Thánh Quan tuyệt đối sẽ không có vấn đề. Quý Dương trịnh trọng nói. Được, vậy ta trước hết đi Đại Chu nhìn xem. Thẩm Trường Thanh chưa đi nói nhiều cái gì, hắn chỉ là thoáng nhắc nhở một lần chuyện này, đối phương làm đại tướng một phương, khẳng định có phán đoán của mình. Một điểm này, mình cũng không cần thiết nói nhiều như vậy. Dứt lời, Thẩm Trường Thanh bước ra một bước, trực tiếp biến mất ở trên tường thành Vẫn Thánh Quan, nháy mắt tiếp theo, hắn liền xuất hiện ở trước Chu Ngọc Quan. Lúc trước Đại Tần tấn công Đại Chu, từng có yêu ma cấp bậc đại yêu ra tay, dư âm hai bên đại chiến đã sớm mang Chu Ngọc Quan phá hủy nghiêm trọng. Nhưng mà, bây giờ khi lại nhìn Chu Ngọc Quan, không thấy nửa phần khí tức chiến hỏa, cũng không thấy bất cứ tổn hại gì. Giống như Chu Ngọc Quan chưa từng trải qua chiến tranh vậy, trên tường thành, là có thủ quân đang đóng. Mỗi người mặt không biểu cảm, giống như đối với chuyện gì cũng thờ ơ. Phía dưới, cửa ải mở rộng. Thẩm Trường Thanh chậm rãi đi về phía cửa ải. Nơi đó không có sĩ tốt chặn lại, chỉ là người trên tường thành, đều không tự chủ được nghiêng đầu, mang tầm mắt tập trung ở trên người hắn. Rất nhiều ánh mắt quỷ dị hạ xuống. Thẩm Trường Thanh vẻ mặt lạnh nhạt, giống như chưa có bất cứ phát hiện gì, vẫn hướng về phía trước mà đi. Đợi tới sau khi tiến vào Chu Ngọc Quan, hắn liền rõ ràng cảm nhận được không gian chung quanh biến hóa. Lĩnh vực, trong mắt Thẩm Trường Thanh có vài phần ngưng trọng. Chương 1066, Thần Thông tầng 3, lại tới quốc đô Đại Chu, 6, bắt đầu từ khi bước vào Chu Ngọc Quan, mình liền tiến vào trong lĩnh vực của thiên tai. Nhưng có một vấn đề, hắn không thể hoàn toàn xác định. Lĩnh vực của thiên tai Đại Chu, rốt cuộc là chỉ ở một nơi Chu Ngọc Quan, hay là nói đã trải rộng toàn bộ lãnh thổ Đại Chu? Chu Ngọc Quan rất lớn, so với thành trì bình thường còn hùng vĩ hơn. Nếu là thứ trước, chứng minh thực lực con thiên tai này đã mạnh đến trình độ nhất định, nhưng còn chưa tới trình độ không thể giải quyết. Nhưng nếu là thứ sau, vậy phiền toái lớn rồi. Lĩnh vực rộng lớn hay không, trên trình độ rất lớn quyết định thực lực thiên tai mạnh hay yếu. Giống con thiên tai kia ở Phủ Thanh Giang, lĩnh vực xấp xỉ lớn bằng hai tòa thành trì, thực lực liền đến trình độ có thể so với nửa bước yêu thánh, đương nhiên. Trừ lĩnh vực rộng lớn hay không, còn phải xem trình độ hoàn thiện của lĩnh vực như thế nào. Nhưng mà, nếu lĩnh vực của thiên tai Đại Chu thật sự chiếm cứ lãnh thổ Đại Chu to như vậy, vậy cho dù là lĩnh vực cực kỳ đơn sơ, thực lực cũng không thể khinh thường. Theo Thẩm Trường Thanh tiến vào Chu Ngọc Quan, càng lúc càng nhiều người, đều mang ánh mắt đặt ở trên người hắn. Dần dần, chung quanh không ít người đều súng lại. Mỗi người dùng ánh mắt âm trầm nhìn chăm chú, trường hợp im lặng đáng sợ. Đối với điều này, Thẩm Trường Thanh coi như không thấy, vẫn đi về phía trước. Đám người phía trước vốn chặn đường, sau khi nhìn thấy tình huống này, đều không tự chủ được hướng về hai bên trái phải tách ra một thông đạo. Nhưng mà, ở lúc hắn đi ngang qua, những người chủ động nhường đường đó, vẫn dùng ánh mắt quỷ dị kia nhìn chăm chú. Muốn ra tay, nhưng lại như là đang kiêng kỵ cái gì, Thẩm Trường Thanh mặt không biểu cảm, không tốn bao nhiêu thời gian, đã dễ dàng rời khỏi Chu Ngọc Quan. Chính thức tiến vào bên trong Đại Chu. Lĩnh vực. Vẫn là phạm vi lĩnh vực. Cái này liền từ khía cạnh nói lên, lĩnh vực của thiên tai, không chỉ là một vùng Chu Ngọc Quan đơn giản như vậy. Áp chế sự chấn động trong lòng, Thẩm Trường Thanh tiếp tục xâm nhập. Ven đường, hắn không còn nhìn thấy bất cứ thành trì nào, cũng chưa nhìn thấy bất cứ sinh linh nào huyễn hóa ra, giống như ngoại trừ Chu Ngọc Quan, trong lãnh thổ Đại Chu chính là một mảng hoang vu. Một màn này chưa làm hắn cảm thấy ngạc nhiên. Sinh linh Đại Chu bị diệt đến bây giờ, thời gian trôi qua không dài, có thể có thiên tai ra đời, hơn nữa lĩnh vực rộng lớn đã là chuyện phi thường làm người ta chấn động. Nếu lĩnh vực lại là hoàn thiện phi thường, vậy hoàn toàn nói không thông. Chẳng qua, thông qua cường độ lĩnh vực, Thẩm Trường Thanh trong mơ hồ có thể phán đoán ra một ít thực lực của con thiên tai này, không đến cảnh giới yêu thần. Nhưng tuyệt đối mạnh hơn yêu thánh bình thường. Kết quả này, khiến hắn không khỏi hít ngụm khí lạnh. Ra đời đã là yêu thánh, ngày sau nếu trưởng thành lên, lại sẽ là cảnh giới thế nào, thần cảnh, hay là thần vương cảnh? Rất rõ ràng, nếu cho con thiên tai này một chút thời gian, trưởng thành đến thần cảnh, tuyệt đối là chuyện ván đã đóng thuyền. Cho dù là thần vương cảnh, cũng có khả năng rất lớn, vốn lĩnh vực của thiên tai chính là hình thái ban đầu của thần quốc, có được ưu thế rất lớn, trưởng thành làm tồn tại thần vương cảnh, khó khăn so với người khác thấp hơn rất nhiều. Hôm nay, nếu là lĩnh vực thiên tai thật sự bao trùm một cái lãnh thổ Đại Chu to như vậy. Lĩnh vực như vậy, đã tương đương với một quốc gia. Có lĩnh vực tương đương với một quốc gia, như vậy trưởng thành làm thần quốc thật sự, sẽ rất khó khăn sao? Sau khi biết thiên tai mạnh mẽ, trong lòng Thẩm Trường Thanh đã âm thầm làm ra quyết định. Nếu con thiên tai này giống với Mạc Tử Tấn, là linh tính chiếm thượng phong, vậy có cơ hội giảng hòa, ngày sau nói không chừng có thể hóa thành một trợ lực của nhân tộc. Nhưng nếu là oán niệm chiếm thượng phong, liền phải nghĩ cách tiêu diệt nó. Tương lai đại kiếp, nếu có thể có thêm một con thiên tai đáng sợ như thế giúp đỡ, nội tình phe nhân tộc không thể nghi ngờ sẽ cường đại hơn nhiều, nhưng mà, bản thân thiên tai chính là một thanh kiếm hai lưỡi. Nếu không thể vì trợ lực của mình, vậy nhất định là một cái uy hiếp. Yêu tà tai họa phía trước, lại có uy hiếp như thế ở phía sau, nhân tộc liền cuộc sống hàng ngày khó yên. Chẳng qua, trong lòng nghĩ là nghĩ như thế, nhưng thật sự có thể tiêu diệt đối phương hay không, vẫn là chuyện còn chưa biết. Có lĩnh vực của thiên tai hạn chế, phương diện thần thông, tuy sẽ có một chút ảnh hưởng. Nhưng, ảnh hưởng như vậy, thực ra cũng không phải quá lớn, Thẩm Trường Thanh bước ra mỗi một bước, đều có thể trực tiếp xuyên qua ở trong lĩnh vực. Rất nhanh, hắn liền hoàn toàn xâm nhập lãnh thổ Đại Chu. Có thể là một canh giờ trôi qua, cũng có thể là nửa canh giờ. Thẩm Trường Thanh dừng bước. Ở trước mặt hắn, một tòa thành trì hùng vĩ đến cực điểm xuất hiện ở trong tầm mắt. Tòa thành trì này, hắn tuy chỉ từng thấy một lần, nhưng sẽ không cảm thấy xa lạ. Bởi vì, đây là quốc đô Đại Chu. Tới hôm nay, Thẩm Trường Thanh trên cơ bản có thể xác định, lĩnh vực của con thiên tai này, quả thật là bao trùm toàn bộ lãnh thổ Đại Chu. Nhưng mà, trong lĩnh vực to như vậy, ngoại trừ Chu Ngọc Quan cùng quốc đô Đại Chu trước mắt, nơi khác toàn bộ đều là một mảng hoang vu, chứng minh thiên tai còn chưa có năng lực mang tất cả Đại Chu đều cụ hiện hóa. Chương 1067, Thần Thông tầng 3, lại tới quốc đô Đại Chu, 7, hôm nay. Quốc đô Đại Chu xuất hiện, hắn tuy bước vào trong đó, lại có thể cảm thụ được, nơi đó đang có một khí tức đáng sợ thai nghén. Rất hiển nhiên. Thiên tai nắm giữ lĩnh vực, chính là ở nơi này. Không có chần chờ, Thẩm Trường Thanh bước một bước vào trong đó. Trong quốc đô Đại Chu, tiếng người ồn ào, hoàn toàn khác với nơi khác hoang vu. Có người dọc phố rao hàng, có tửu lâu mở cửa kéo khách. Biểu cảm trên mặt mỗi người đều là không quá giống nhau, thoạt nhìn, căn bản không nhận ra cái gì. Loại tình huống này, tâm thần Thẩm Trường Thanh chẳng những chưa có nửa phần thả lỏng, trái lại ngưng trọng hơn vài phần. Quốc đô Đại Chu cụ thể hóa càng chân thật, nói lên thực lực thiên tai lại càng mạnh mẽ. Hắn cũng không khỏi hoài nghi, nguyên nhân các nơi khác hoang vu, là vì con thiên tai kia đặt trọng tâm ở nơi này. Chưa ra tay, cũng chưa để ý bất luận kẻ nào. Thẩm Trường Thanh lập tức đi về phương hướng hoàng cung. Nơi đó có khí tức thiên tai, giống như là đạt được mệnh lệnh gì, ở lúc hắn tiến vào hoàng cung, thủ vệ nơi đó chưa làm ra chặn lại gì, chỉ là dùng ánh mắt âm trầm nhìn chăm chú bóng lưng hắn, thật lâu chưa thu hồi. Hoàng cung Đại Chu. Hắn xem như lần đầu tiên bước vào. Bố cục nơi này, không có gì khác biệt lắm với hoàng cung Đại Tần. Thẩm Trường Thanh theo cảm ứng, đi về phía trong hoàng cung. Hắn biết, con thiên tai kia, cũng đã phát hiện mình đến. Chẳng qua, đối phương rõ ràng là có kiêng kỵ rất lớn. Nếu không, sớm ở lúc bản thân bước vào lĩnh vực, các oán niệm sinh linh kia đã ra tay đối với mình. Bước vào đại điện, nơi đó văn võ bá quan tề tụ. nhưng trong điện lại rất yên tĩnh, toàn bộ bách quan đều đồng loạt nghiêng đầu, dùng ánh mắt quỷ dị nhìn chăm chú vào người tới. Thẩm Trường Thanh coi như không thấy, đã nhìn về phía người ngồi trên đế vị. Gương mặt quen thuộc. Trang phục quen thuộc. Đại Chu Thánh Hoàng, Mục Thần Thông, đồng thời, cảm ứng của bản thân đối với khí tức thiên tai cũng dừng ở trên người đối phương. Rõ ràng dễ thấy, thiên tai của lĩnh vực Đại Chu, chính là Mục Thần Thông. Nói thật, tuy trong lòng có một ít phán đoán mơ hồ, nhưng ở lúc thật sự nhìn thấy Mục Thần Thông, hắn vẫn không khỏi có chút chấn động. Đại Chu Thánh Hoàng vốn nên ngã xuống ở trong tay oán niệm Đại Chu, hôm nay thế mà biến thành một phương thiên tai. Kết quả như thế, thật sự là có chút châm chọc. Chúng ta lại gặp mặt rồi, vẻ mặt trên mặt Mục Thần Thông có chút tà dị, thiếu vài phần khí phách, thêm vài phần âm lãnh. Lần trước trẫm cùng Cổ Huyền Cơ chiến một trận, chưa thể nói chuyện tử tế với ngươi một chút, hôm nay ngươi đã tới đây, chúng ta vừa vặn có thể chính thức làm quen một lần. Danh hiệu Chu Hoàng Mục Thần Thông, ai chưa từng nghe nói? Thẩm Trường Thanh vẻ mặt lạnh nhạt. Mục Thần Thông vừa mở miệng, hắn đã biết, đối phương chẳng những hóa thân thiên tai, hơn nữa hoàn toàn thức tỉnh ký ức trước đây. Như vậy, trình độ khó giải quyết của sự việc, so với ban đầu đoán trước còn nghiêm trọng hơn. Hắn từng tiếp xúc không ít thiên tai, tới bây giờ, đã biết mấy quá trình biến hóa của thiên tai. Lúc vừa mới bắt đầu, thiên tai không đủ lực lượng, cho nên lĩnh vực không hiện. Phải ở thời điểm đặc biệt, lĩnh vực mới có thể bày ra. Tiếp theo, chính là thiên tai lĩnh vực rất nhỏ, chỉ là phạm vi nho nhỏ. Đợi tới khi lĩnh vực có thể như không bị đến hạn chế nữa hiển hóa ra, mới có đủ lực lượng đi mở rộng lĩnh vực, sau nữa, đó là thức tỉnh ký ức. Bình thường mà nói, muốn đi xong mấy bước này, cần tiêu phí không ít thời gian. Nhưng mà, thiên tai Đại Chu lại ở trong thời gian ngắn, đã vượt qua rất nhiều cấp bậc. Mục Thần Thông trước mắt cho Thẩm Trường Thanh cảm giác, so với ngày xưa, còn đáng sợ hơn rất nhiều. Nói thật, trẫm cũng không ngờ, thế mà còn có cơ hội sống lại một kiếp, nhưng không biết Cổ Huyền Cơ hiện nay như thế nào. Mục Thần Thông lộ ra nụ cười bệnh trạng tà dị. Sống lại một kiếp, mình đau khổ theo đuổi cơ hội vĩnh sinh, lại không ngờ ở sau khi chết hoàn thành. Trở thành thiên tai. Hoàn toàn thoát khỏi xiềng xích hoàng giả ban đầu. Hơn nữa, thiên tai và yêu tà giống nhau, có được tuổi thọ gần như vô cùng vô tận. Hắn bây giờ cảm giác được trạng thái của mình rất tốt. Tuổi thọ không có điểm cuối. Lực lượng so với trước kia còn đáng sợ hơn. Đủ loại, khiến Mục Thần Thông không chút lưu niệm đối với quá khứ. Thẩm Trường Thanh vẻ mặt bình tĩnh, bệ hạ một năm trước đã băng hà, hắn đã chết. Mục Thần Thông vẻ mặt ngẩn ra, trong mắt có chút không dám tin, lại có chút thoải mái. Cuối cùng, hắn lộ ra nụ cười khó hiểu. Chết rồi, không ngờ Cổ Huyền Cơ hoành hành một đời, thế mà cũng không thể chạy thoát xiềng xích tuổi thọ, ha ha ha, buồn cười, thật là quá buồn cười. Trong tiếng cười, có châm chọc đối với Cổ Huyền Cơ, cũng có tự giễu đối với mình. Thân là hoàng giả, lại phải chịu thiên địa hạn chế. Cho dù có được lực lượng ngập trời, cũng không thể trường sinh, hoàng giả như vậy, lại nào phải hoàng giả thật sự. Buồn cười. Quả thực là buồn cười. Nghe tiếng cười này, vẻ mặt Thẩm Trường Thanh hờ hững. Thật lâu sau, tiếng cười thu liễm. Mục Thần Thông nhìn về phía người bên dưới, sắc mặt một lần nữa trở về. Trước mắt Cổ Huyền Cơ ngã xuống, tân nhậm Tần Hoàng hẳn là vị đại tần thái tử kia nhỉ. Đáng tiếc, người này gìn giữ cái đã có không đủ, tiến thủ cũng không đủ, đại tần ở trong tay hắn, chung quy là không chống đỡ được bao lâu. Chương 1068, Thần Thông tầng 3, lại tới quốc đô Đại Chu, 8, có ta ở đây, đại tần không diệt được. Thẩm Trường Thanh chắp tay sau lưng, sắc mặt luôn lạnh nhạt. Tư thái hắn tự tin như vậy, khiến ánh mắt Mục Thần Thông hơi ngưng trọng. Trẫm ngày xưa thật sự đã nhìn lầm, không ngờ trong đại tần trừ một tên Cổ Huyền Cơ, còn có ngươi tồn tại bực này. Nhưng, trẫm không phải là trẫm ngày xưa, Đại Chu cũng không phải Đại Chu ngày xưa. Ngươi lẻ loi một mình tới đây, chẳng lẽ thực có nắm chắc toàn thân mà lui, trong khi nói, trên triều đình chợt sinh ra sát khí. Trong mắt văn võ bá quan nổi lên một mảng xanh lét, giống như chỉ cần ra lệnh một tiếng, bọn họ sẽ lập tức ra tay, mang đối phương cắn nuốt sạch sẽ. Mục Thần Thông tuy đã khôi phục ký ức, nhưng các văn võ bá quan này lại chưa khôi phục ký ức ngày trước. Thậm chí, đối phương rốt cuộc là ảo giác cụ thể hóa, hay là tồn tại chân thật, cũng còn chưa biết. Đối mặt áp bách như thế, Thẩm Trường Thanh hướng phía trước bước ra một bước, tay phải nắm ở trên chuôi đao. Ông! Đao ý kinh thiên bùng nổ ra, toàn bộ sát khí tràn ngập ở trên triều đường, đều bị ý niệm sắc bén đến cực điểm này xé rách. Đao ý vừa ra, toàn bộ văn võ bá quan đều biến sắc. Ánh mắt xanh lét không khỏi tránh lui, không dám nhìn thẳng mũi nhọn đáng sợ kia. Trên đế vị, Mục Thần Thông cũng thoáng biến sắc. Đao ý kia khiến hắn lâm vào kinh hãi. Chu Hoàng không phải Chu Hoàng ngày xưa, Đại Chu không phải Đại Chu ngày xưa, nhưng Thẩm Trường Thanh ta cũng không phải Thẩm Trường Thanh ngày xưa. Hôm nay ta có gan tiến vào lãnh thổ Đại Chu, thì không sợ bất cứ chuyện gì. Chu Hoàng so với cân nhắc có thể giữ ta lại hay không, chẳng bằng cân nhắc một phen, ngươi có thể chống đỡ được ta không? Vẻ mặt Thẩm Trường Thanh lạnh lùng, nháy mắt dứt lời, tay phải cầm trường đao của hắn trong giây lát khẽ động, ánh đao lấp lánh đến mức tận cùng bắn ra, giống như mang ánh sáng trong không gian ánh mắt có thể đạt được, toàn bộ đều đoạt lấy, triều đường to như vậy chỉ nháy mắt đã lâm vào trong tối tăm. Đầu tiên là tối tăm, sau là bóng tối. Không biết là ánh sáng bị tước đoạt, hay là cực hạn tối đen sau khi không gian tan vỡ. Giống như giằng co rất lâu, lại giống như chỉ trôi qua một chớp mắt, đợi tới lúc ánh sáng một lần nữa khôi phục, triều đình vẫn như cũ là triều đình kia, văn võ bá quan đứng ngay ra ở tại chỗ không có động tác. Nháy mắt tiếp theo, mọi người đều tiêu tán hủy diệt. Thẩm Trường Thanh thu đao vào vỏ, nhìn về phía người trên đế vị, không biết Chu Hoàng cho rằng, một đao này của ta như thế nào. Cái tay Mục Thần Thông đặt lên ghế rồng siết chặt nắm tay, vẻ mặt âm trầm như nước. Có thể tưởng tượng được mới vừa rồi một đao kia, hắn lại là tâm thần kịch liệt chấn động. Một đao kia, mạnh đáng sợ. Dù là bản thân kiến thức uyên bác, cũng chưa từng thấy một đao kinh thiên địa khiếp quỷ thần như thế. Trước mặt một đao đó, mình không có chút năng lực phản kháng. Có thể nói, lúc trước trong nháy mắt đó, Mục Thần Thông đã chết một lần. Chỉ là đặc tính bất tử của thiên tai, khiến hắn lập tức sống lại mà thôi. Nhưng mà, cho dù là có năng lực sống lại, nghĩ đến uy lực một đao kia, vị Đại Chu Thánh Hoàng này vẫn rét lạnh như cũ. Sau một lúc lâu, ngực Mục Thần Thông phập phồng vài phần, trong đôi mắt có màu đỏ tươi ẩn hiện. Trẫm thật sự xem nhẹ ngươi rồi, một đao như vậy, cho dù là yêu thánh của yêu tài nhất tộc, chỉ sợ cũng có thể chém giết ngay tại chỗ rồi nhỉ. Hắn có kiên kỵ, cũng có ghen tị. Đúng vậy. Ghen tị. Mục Thần Thông ghen tị đại tần nhân tài xuất hiện lớp lớp, đầu tiên là một gã Cổ Huyền Cơ, về sau lại có một gã Đông Phương Chiếu, bây giờ mắt thấy Cổ Huyền Cơ ngã xuống, kết quả lại có một Thẩm Trường Thanh ngang trời xuất thế. Đại tần giống như là thiên mệnh quy về, đến mỗi thời điểm quan trọng, đều sẽ có tuyệt thế cường giả xuất thế, có thể ngăn cơn sóng dữ. Hắn có thể khẳng định, hôm nay Đại Tần có vị này trước mắt, không có bất cứ một người nào có thể dao động căn cơ Đại Tần, bởi vì, đối phương thật sự quá mạnh. Mục Thần Thông tự nhận hắn bây giờ hoàn toàn không kém gì quỷ thánh ngày xưa, nhưng thực lực như vậy, lại ngăn không được một đao kinh thiên địa khiếp quỷ thần đó. Hắn không ngăn được. Trong thiên hạ cũng không ai có thể chống đỡ được. Nhưng mà, ngươi nếu muốn chém giết trẫm, vậy cũng là không có khả năng, Đại Tần Trấn Ma Ti hẳn là từng có ghi lại, thiên tài chính là bất tử bất diệt. Trong đôi mắt Mục Thần Thông lóe ra màu đỏ tươi, ý tứ ngoài lời của hắn rất rõ ràng. Thiên tài bất tử bất diệt. Cho dù ngươi thực lực mạnh nữa, cũng không có khả năng chém giết ta. Nghe vậy, vẻ mặt Thẩm Trường Thanh lạnh nhạt, thiên tài bất tử bất diệt chỉ là trò cười, trên người Chu Hoàng ẩn chứa bao nhiêu sinh linh oán niệm. Liền có bấy nhiêu cái mạng. Người Đại Chu chết quả thật rất nhiều, làm Chu Hoàng có thể sống lại mãi. Nhưng mà, bất cứ thứ gì cũng có một ngày tiêu hao hết, đợi niệm sinh linh Đại Chu bị tiêu diệt toàn bộ, ngươi còn có thể sống lại. Dứt lời, Mục Thần Thông hơi biến sắc. Lời của đối phương, khiến hắn cảm thấy bất ngờ. Vốn cho rằng bí mật của thiên tài không có ai biết, nhưng mà bị người ta một lời nói toạc ra. Thẩm Trường Thanh nói, Chu Hoàng cũng không cần kinh ngạc, thiên tai cảnh nội Đại Tần, đã bị ta dọn sạch hết, lời đồn thiên tai bất tử chỉ là lời đồn mà thôi. Chương 1069, lựa chọn gian nan, thời cơ đại lương cuộc khởi, một, vậy thì sao, vẻ mặt Mục Thần Thông lạnh lùng. Trẫm có được quán niệm của ức vạn sinh linh, ngươi một đao kia tuy mạnh mẽ, nghĩ hẳn cũng không chém được bao nhiêu đao nhỉ. Ngươi giết trẫm phải giết ức vạn lần, mà trẫm giết ngươi, chỉ cần một lần là được rồi. Một đao kia rất mạnh. Nhưng hắn tin tưởng, đối phương muốn chém ra một đao như vậy, tuyệt đối sẽ không thoải mái. Nếu thật có thể chém ra ức vạn đao, như vậy thiên hạ đã sớm là thiên hạ của Đại Tần. Trái lại, mình chỉ cần giết chết đối phương một lần, đối phương liền hoàn toàn ngã xuống. Cho nên, Mục Thần Thông không sợ hãi. Chu Hoàng nói quả thực không sai, bây giờ ta quả thực không có nắm chắc chém ra ức vạn đao. Tương tự, ngươi nếu có thể giết ta một lần, ta sẽ hoàn toàn ngã xuống. Nhưng có một điểm, ngươi đừng quên. Ta bây giờ tuy không thể chém ra ức vạn đao, nhưng ngày sau chưa chắc đã không được, từ khi ta vào trấn Ma Ti đến nay, chỉ là vẻn vẹn 5-6 năm mà thôi, cho ta 5-6 năm thời gian nữa, ngươi cảm thấy ta sẽ trưởng thành đến một bước nào? Đương nhiên, ngươi có được oán niệm ức vạn sinh linh, nội tình so với thiên tai khác hùng hậu hơn rất nhiều. Nhưng, Chu Hoàng có thể thử một lần, xem là ngươi tốc độ trưởng thành nhanh, hay là ta tốc độ trưởng thành nhanh. Hôm nay ta nếu là muốn đi, ngươi tuyệt đối không ngăn được, ngày khác ta nếu là lại đến, ngươi có thể sẽ không có cơ hội sống sót nữa. Thẩm Trường Thanh nói ra mỗi một câu, sắc mặt Mục Thần Thông liền âm trầm thêm một phần. Đợi tới cuối cùng, sắc mặt đối phương đã âm trầm như mực. Nếu là thời điểm người khác nói câu này, Mục Thần Thông sẽ chỉ cười nhạt. Nhưng mà, người nói chuyện trước mắt là Thẩm Trường Thanh, vậy hoàn toàn khác, ở lúc bản thân chưa ngã xuống, hắn đã biết Thẩm Trường Thanh lúc ấy vẫn là trấn thủ sứ phủ Nam U, có hiểu biết nhất định. Lại tới bây giờ. So sánh thực lực hai người, trong lòng cũng có kiên kỵ thật sâu. Luận tới trưởng thành, Mục Thần Thông tự nhận là mình gặp may mắn, trong nhân tộc không có ai có thể so sánh với mình. Nhưng nếu đổi là Thẩm Trường Thanh, hắn liền không có nắm chắc quá lớn. Tốc độ trưởng thành của vị này thật sự quá nhanh, lúc trước Đại Tần đánh vào quốc đô Đại Chu, đối phương tuy thực lực đã không kém, nhưng cũng chưa mạnh mẽ đến bực này. Tiến bộ như thế, quả thực là nghe rợn cả người. Lúc này, Mục Thần Thông cho dù là muốn không mang uy hiếp để ở trong lòng, cũng là chuyện không có khả năng. Nhìn người phía dưới, màu đỏ tươi trong mắt hắn càng thêm nồng đậm. Có nháy mắt như vậy, Mục Thần Thông muốn trực tiếp ra tay. Nhưng, hắn lại nhìn xuống xúc động này. Nói thật, lấy thực lực mình bây giờ, là thật sự không có nắm chắc lưu lại đối phương, lĩnh vực là ưu thế của mình, tương tự cũng là hạn chế của bản thân. Thẩm Trường Thanh có thể qua lại tự nhiên, bản thân lại không làm được một điểm này. Nói từ một số phương diện nào đó, đây cũng là một cái hoàn cảnh xấu. Đồng thời, Mục Thần Thông cũng hiểu rất rõ một đạo lý. Lần này Thẩm Trường Thanh nếu rút đi, lần sau lại đến, nhất định là có được nắm chắc vạn toàn. Tới lúc đó, mình có lẽ thật sự không có khả năng ngăn cản. Nghĩ đến mấu chốt trong đó, màu đỏ tươi trong đôi mắt Mục Thần Thông biến mất một chút, tiếp đó nhìn đối phương một lần thật sâu. Vào thẳng đề tài chính đi, mục đích ngươi tới nơi này, hẳn là sẽ không đơn giản như vậy. Chu Hoàng người sảng khoái nói chuyện sảng khoái, vậy Thẩm Mỗ cũng sẽ không quanh co lòng vòng. Quả thật, Chu Hoàng hôm nay nắm giữ oán niệm ức vạn sinh linh, ở trên trình độ nhất định có thể làm tới mức bất tử bất diệt, ta có thể giết ngươi một lần, tạm thời cũng không có cách nào giết ngươi ức vạn lần. Cho nên, so với chúng ta không chết không ngừng, chẳng bằng tạm thời dừng tay giảng hòa. Người không phạm ta, ta không phạm người, chỉ cần lĩnh vực Chu Hoàng không can thiệp Đại Tần, như vậy ta cũng không cần phải làm khó Chu Hoàng. Thẩm Trường Thanh thản nhiên cười nói. Ở sau khi biết thực lực của Mục Thần Thông, cùng với ưu thế của đối phương, hắn tạm thời chưa chuẩn bị không chết không ngừng với đối phương, rất đơn giản. Vị này nói không sai. Mình giết hắn cần ức vạn lần, hắn giết mình chỉ cần một lần là được. Lấy nội tình của mình. Tuy sử dụng thiên địa nhất đao trảm tiêu hao không lớn như trước kia, nhưng cũng không chém ra được quá nhiều đao. Nếu thật muốn tử chiến đến cùng, như vậy người chết kia tuyệt đối là mình. Nhưng mà, kết quả này là căn cứ vào dưới tình huống tử chiến không lùi. Nếu bản thân muốn đi, Thẩm Trường Thanh tự tin, Mục Thần Thông cũng không giữ được đối phương. Hơn nữa, thiên phú của mình, đối với bất cứ một người nào mà nói cũng là uy hiếp. Cho nên lúc nói ra đề nghị, hắn cũng không sợ đối phương không đáp ứng. Quả nhiên. Ở lúc Thẩm Trường Thanh dứt lời, Mục Thần Thông chưa lập tức từ chối, nhưng cũng chưa lập tức đáp ứng, ánh mắt lóe lên vài phần. Trẫm làm sao có thể xác định, ngươi có phải đang kéo dài thời gian hay không, đợi tới ngày sau có nắm chắc, lại quay đầu đến đối phó trẫm. So với như vậy, trẫm không bằng trực tiếp tấn công Đại Tần, đoạt lấy huyết thực sinh linh cho ta sử dụng. Chu Hoàng sẽ không làm như vậy. Do đâu thấy vậy? Chương 1070, lựa chọn gian nan, thời cơ đại lương cuộc khởi, 2, rất đơn giản, ngươi hôm nay xuất thế chỉ một năm, có thể mang lĩnh vực mở rộng đến mức bao trùm lãnh thổ Đại Chu, đã là hết sức, chỉ nhìn Đại Chu các nơi hoang vu, đã nói rõ ngươi bây giờ không đủ lực lượng. Đại Tần tuy giáp giới với Đại Chu, nhưng cũng có giảm sóc tương đối lớn, lui một bước mà nói, nếu Đại Tần ta trực tiếp bỏ qua phủ Lạc An, hộ tống dân chúng rút lui, lĩnh vực của ngươi muốn cắn nuốt toàn bộ phủ Lạc An, lan tràn đến phủ khác, lại cần thời gian dài hơn mới được. Ra tay đối với Đại Tần ta, ngươi không có bất cứ lợi ích gì. Trái lại, ngày sau ta có đủ nắm chắc, ngươi ta tất nhiên không chết không ngừng. Tùy tiện trêu chọc một kẻ địch, hơn nữa là kẻ địch mạnh mẽ, khi không đủ lợi ích, nghĩ hẳn là không cần thiết. Thẩm Trường Thanh vẻ mặt lạnh nhạt, uy hiếp của đối phương, hắn hoàn toàn không đặt ở trong mắt. Mục Thần Thông bây giờ thực lực tuy mạnh, nhưng cũng còn chưa mạnh mẽ đến mức uy hiếp mình. Nếu không phải có thể không ngừng sống lại, bản thân nếu muốn chém giết, không nói dễ dàng, nhưng cũng không kém là bao. Nhưng rất đáng tiếc. Mục Thần Thông so sánh với thiên tài khác, ưu thế thật sự không nhỏ. Thiên tài khác, nhiều lắm chỉ là mấy chục vạn, thậm chí mấy trăm vạn hơn ngàn vạn oán niệm kết hợp mà thôi, nhưng trên người đối phương, là tiềm tàng oán niệm của ức vạn nhân tộc Đại Chu. Nói thật, cho dù là mình đột phá thần cảnh, muốn mài mòn hủy diệt đối phương, chỉ sợ cũng không phải một chuyện dễ dàng. Trừ phi, đối phương giống như Mạc Tử Tấn, bỏ qua ưu thế của bản thân. Như vậy, sự việc liền dễ xử lý rồi. Cho dù hắn một khi làm như vậy, thực lực có khả năng tiến bộ to lớn. Nhưng mà, Thẩm Trường Thanh tự tin. Cho mình một ít thời gian, hắn nhất định có thể trưởng thành đến một mức độ đáng sợ. Tới lúc đó, lại quay đầu đối phó Mục Thần Thông, quả thực là dễ dàng. Đáng tiếc ngươi không phải người Đại Chu ta, bằng không, Đại Chu ta chưa chắc sẽ đi đến một bước này giờ này ngày này. Trên đế vị, vị Chu Hoàng này thở dài. Nghe vậy, Thẩm Trường Thanh lắc đầu, nếu ta là người Đại Chu, như vậy bây giờ Đại Chu sẽ chỉ có hai cục diện, thứ nhất là bị diệt giống như bây giờ. Cái thứ hai, Đại Chu từ nay về sau họ Thẩm, ngoài ra, không còn có khả năng thứ ba. Dứt lời, Mục Thần Thông đang muốn mở miệng phản bác. Không đợi hắn mở miệng, Thẩm Trường Thanh liền tiếp tục nói, ngươi có biết, khác biệt lớn nhất của ngươi cùng Tần Hoàng là ở nơi nào không? Trẫm cùng Cổ Huyền Cơ khác ở nơi nào? Tần Hoàng thật sự coi trọng là toàn bộ Đại Tần, cho nên hắn ở trước khi băng hạ có thể sử dụng bản thân trải đường cho Đại Tần, mà ngươi xem trọng chỉ là chính mình, cho nên mặc kệ Đại Chu phồn hoa cường thịnh như thế nào, thực lực ngập trời như thế nào, cuối cùng, đều sẽ bởi ngươi khát vọng đối với Trường Sinh, do đó xuống dốc. Thẩm Trường Thanh bình tĩnh nói. Nhìn sắc mặt âm trầm của đối phương, hắn không có ý tứ tạm dừng. Ngươi nên may mắn ta không phải người Đại Chu, bằng không, ở lúc ngươi hiến tế Đại Chu, ta có lẽ sẽ trước một bước chém giết ngươi. Không ai có thể chúa tể vận mệnh của ta, ngươi, cũng không có tư cách đó. Câu này, đã là đang đánh mặt Mục Thần Thông. Vẻ mặt đối phương âm trầm đáng sợ, giống như có thể bùng nổ bất cứ lúc nào, nhưng mà, Thẩm Trường Thanh hoàn toàn không sợ. Hắn kết luận, vị Chu Hoàng này là tuyệt đối không dám ra tay. Bởi vì đối phương không có nắm chắc chống lại mình, hoặc là nói, là chống lại mình ngày sau. Sau một lúc, vẻ mặt Mục Thần Thông mới khôi phục lại. Xem ra ngươi là thật sự rất có nắm chắc, nhưng ngươi nói không sai, ngươi nếu thật là người Đại Chu, trẫm chưa chắc đi đến một bước đó. Hợp tác có thể, nhưng trẫm như thế nào mới có thể tin tưởng, ngươi ngày sau sẽ không phản bội lời hứa, có một số việc, Chu Hoàng nghĩ hẳn còn chưa rõ nhỉ. Thẩm Trường Thanh khẽ lắc đầu. Nghe vậy, vẻ mặt đối phương khẽ động, ngươi có chuyện không ngại nói thẳng. Thật ra sớm ở thời kỳ thượng cổ, yêu tà nhất tộc đã từng xuất hiện, chỉ là bị cường giả thượng cổ đánh lui mà thôi. Làm trả giá, cường giả thời kỳ thượng cổ hủy diệt hết, nhưng yêu tà nhất tộc lại chưa bị tiêu diệt thật sự, chúng nó tồn tại ở thiên ngoại, không có lúc nào là không mơ ước thiên địa này, nhưng bởi vì có phong cấm tồn tại, chúng nó không có cách nào tùy ý tiến vào. Nhưng mà, lực lượng phong cấm mạnh yếu, chính là quyết định bởi khí vận thiên địa mạnh hay yếu. Ức vạn sinh linh Đại Chu ngã xuống, khiến khí vận nhân tộc bị thương nặng, gián tiếp khiến khí vận thiên địa bị hao tổn nghiêm trọng. Hôm nay lực lượng phong cấm đã xảy ra vấn đề, có thể 10-20 năm thời gian nữa, cường giả yêu tà nhất tộc sẽ thật sự giáng xuống. Khi đó, nhân tộc nếu không đủ lực lượng ngăn cản, thiên địa này sẽ hoàn toàn tịch diệt. Thẩm Trường Thanh ánh mắt thâm thúy, chưa từng có chút dao động nào. Ở trong mắt yêu tà nhất tộc, sinh linh thiên địa này, mặc kệ là nhân tộc cũng tốt, hoặc là thiên tai cũng thế, đều là một cái tính chất, đợi chúng nó đến, chúng ta có thể chống lại là tốt nhất, không thể chống lại, vậy chỉ còn đường chết. Bởi vậy, không đến thời điểm cần thiết, ta cũng không muốn suy yếu lực lượng trong thiên địa. Lực lượng thiên tai coi như là một bộ phận lực lượng thiên địa, Chu Hoàng nếu có thể trưởng thành lên, ngày sau với thiên địa mà nói cũng có lợi ích rất lớn. Như vậy, Chu Hoàng hẳn là rõ, ta cũng không cần thiết ra tay đối với ngươi. Chương 1071, lựa chọn gian nan, thời cơ đại lương cuộc khởi, 3, dứt lời, Mục Thần Thông chưa nói chuyện, mà là đang yên lặng tiêu hóa tin tức.